Chương 996, điều binh khiển tướng Hải Diêm thành tòa thành phòng khách chính. Lưu Phong nhìn qua treo trên tường địa đồ, đây là một bức Anh La Vương quốc toàn cảnh địa đồ. Hắn chủ yếu xem phương chính là thành thị Duyên Hải. Các ngươi cảm thấy, Flander đế quốc sang năm có thể hay không tiến công nơi này? Lưu Phong quay người nhìn qua phía dưới tinh linh, mỉ nạ cùng mỉ ra. Ta cảm thấy hội. Hệ lý ra nghiêm túc nói. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Mỉ nạ gật đầu. Người đây Lưu Phong nhìn về phía mỉ ra, nơi này hiểu rõ nhất một cái khác đại lục người chính là mỉ ra. Hắn muốn đối phương đề nghị sẽ, bọn hắn sẽ tiến công, có một cái gọi là Hắc Diên Vi tổ chức hồi trở lại bên kia đi, đối phương thủ lĩnh tựa như là một cái công chúa. Mỹ dạ nắm hé miệng no y, đây là nàng thật vất vả nghe được tình báo, kém chút bị Hắc Diên Vi tổ chức người bắt được, nếu không phải thân thủ tốt liền đã. Hắc Diên Lưu Phong hai mắt nhắm lại, cùng mỉn nạ hai người nhìn nhau một cái. Lần này bọn hắn minh bạch. Hắc Diên Vĩ tổ chức tính chất, căn bản chính là một cái quân tiên phong, dùng để tìm hiểu tin tức. Cả ngươi còn biết chút ít cái gì? Lưu Phong nhìn chằm chằm mỹ ra. Những cái kia hải tặc, giống như cùng Hắc Diên Vĩ QNZ có quan hệ. Mỹ dạ có chút suy tư hạ. Xem ra, bọn hắn mưu đồ đã lâu. A Lưu Phong sờ lên cái cảm, quay đầu hướng tinh linh hỏi. Hệ lý ra, hiện tại Hải Diêm Thành có bao nhiêu binh sĩ? 800 người. Hệ lý giả cung kính nói, không đủ. Lưu Phong lắc đầu, quay người nhìn qua địa đồ. Mới 800 tên lính, căn bản không có cách nào trấn thủ trụ Hải Diêm Thành. Dư A theo duyên hải địa lý vị trí, Hải Diêm Thành chính là tốt nhất điểm tấn công. Thiếu gia, muốn theo Tây Dương Thành điều binh tới sao? Mỉn Na nghiêm túc mặt hỏi. Từ trong lục điều binh tới, duyên hải cái này mấy tòa thành thị muốn giữ vững. Đặc biệt là Hải Diêm Thành. Lưu Phong cau mày. Muốn bao nhiêu binh sĩ? Mỉn Nạ xuất ra quân sổ. Nhường Lưu Tam điều 3.000 tên lính, tới thành thị Duyên Hải trấn thủ. Lưu Phong thở dài, binh sĩ vẫn là quá ít, 3.000 tên lính đã là cực hạn của hắn. Minh Bạch. Mỉn Nạ QNZ biết rõ cái này điều binh lượng, một không xem chừng khả năng liền ép không được đất liền những quý tộc kia. Mặc dù bây giờ những quý tộc kia thành thật, cũng khó đảm bảo không cho phép đến mùa xuân, những quý tộc kia sẽ lên dị tâm. Cho Ngưu Đại mệnh lệnh, nhường hắn trưng binh 1 vạn, lập tức bắt đầu huấn luyện. Lưu Phong phân phó nói. Vâng. Mỉn Nạ cấp tốc viết lên mệnh lệnh. Còn có, đem 100 mét thuyền lớn triệu hồi Tây Dương Thành, nhường khoa nghiên bộ bắt đầu ra cố vũ khí, đem số 1 tuyệt mật cho gán. Lưu Phong lạnh tiếng nói. Số 1 tuyệt mật, cũng chính là đại pháo, hiện tại nhớ kinh không có biện pháp, nếu như phở lẽn đờ đế quốc thực lực so bên này lợi hại, đơn dựa vào vũ khí lạnh là không có cách nào chống cự. Thật sự là hắn có thể động dụng binh sĩ số quá ít, nếu có 1 chi 10 vạn người binh sĩ, hắn cam đoan nhường đối phương có đến mà không có về. Bây giờ lại chỉ có thể dựa vào vũ khí nóng đến chấn nhiếp phở lẽn đờ đế quốc xâm lấn. Chỉ cần tiếp qua 1-2 năm, hắn liền có dũng khí phản công đi qua cũng nói không chừng. Minh Bạch. Mỉn Nạ viết tốc độ nhanh hơn. Hệ lý ra, lập tức thanh lý ra một cái rộng lớn an toàn địa phương, cho phi thuyền đỗ. Lưu Phong quay đầu đối tinh linh phân phó nói. Vâng. Trung quanh làm tốt cảnh giới, Hải Diêm Thành làm phi thuyền cái thứ nhất đường thuyền điểm xuất phát, nhất định không xảy ra chuyện gì. Lưu Phong nghiêm túc mặt no y, hiện tại phi thuyền có 2 chiếc, hắn muốn đem trong đó 1 chiếc phi thuyền đưa vào sử dụng, mà Hải Diêm Thành chính là đường thuyền 1 cái điểm. Tạm thời liền bay Hải Diêm Thành, Vương Đô cùng Tây Dương Thành 3 cái điểm, dạng này khả năng nghiêm mật đem không cái này 2 tòa thành thị. Vâng. Mỉn Nạ, phái người đi liên hệ một cái bí ly, liền nói ta muốn theo các nàng nhân ngư vịnh biển hợp tác. Lưu Phong phân phó nói, trên biển chiến tranh, không cần phải nói Lưu Phong QNZ biết rõ là bọn hắn ngược điểm, dù sao hải quân cũng mới mấy chiếc thuyền, mặc dù rất tân tiến lại rất lớn, nhược điểm chính là số lượng quá ít, mà lại thủy quân binh sĩ cũng rất ít. Như vậy, nhân ngư vịnh biển chính là Lưu Phong xem trọng đối tượng hợp tác, dù sao nhân ngư là trời sinh trên biển dưới biển chiến sĩ, hơi xứng điểm tốt trang bị liền có thể thành quân. Thiếu gia, Bí Lì sẽ cùng nhóm chúng ta hợp tác sao? Mín nạ có chu tờ lo lắng nói, muốn biết rõ nhân ngư vịnh biển trước đó bị hải tặc tập kích qua, hiện tại khả năng cũng tự lo không xong. Đem phở lẽn đờ đế quốc sự tình lộ ra một chút cho Bí Lì, nàng biết rõ sẽ làm sao làm. Lưu Phong khoát tay một cái nói, phở lẽn đờ đế quốc muốn xâm lấn bên này, như vậy nhân ngư chỉ cần không ngừng lời nói liền biết rõ đại biểu cho cái gì. Nói y không chắc nhân ngư vịnh biển mới là cái thứ nhất bị xâm lấn. Được rồi. Mín nạ hì hệ u do. Nhân ngư đối những cái kia hải tặc rất trọng yếu mì dạ vội vàng đem ám trầm hải sơn sự tình nói đơn giản lượn. Ai Lưu Phong con mắt màu đen lấp loài dưới, đối miêu nhị nương đạo, đem chuyện này cu nở dê viết vào, nói cho Bí Lì, nếu như nhân ngư vịnh biển không ở lại được, có thể chuyển vào Anh La Vương quốc cảnh nội. Ta có thể hoạch vài tòa ưu thủy hà bên cạnh thành thị cho các nàng ở lại. Hắn không cần đoán cu nở dê biết rõ nhân ngư về sau dáng vẻ, khẳng định sẽ bị những xâm lấn giả kia bắt dư nhân ngư dùng để dò đường, đặc biệt là nhân ngư biển vịnh vẫn là cô treo hải ngoại. Ghê tởm hải tặc. Mín nạ nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu là Bí Lì lo lắng.